ở đây có không ít là công huân quý thích hiển hách một thời ở kinh sư. Thì ra mùa đông xuất hành đều ngồi xe ngựa, Chu Ứng Trinh cố ý mặc thường phục đi ngắm tuyết nhã tập, chư vị huân quý đều mặc thường phục ngồi trong xe ngựa, tới thành quốc công phủ trước tập trung rồi đi. Lưu Thủ Hữu, Lạc Tư Cung dùng toàn bộ tinh lực đối phó hai vị giáo chủ ma giáo lớn nhỏ, không hề phát giác chuyện này. Dĩ nhiên Tần Đốc Chủ là Đốc Chủ Đông Xưởng đi dự nhã tập để làm gì, vậy chỉ có trời mới biết. Trừ huân quý ra còn có thật nhiều văn nhân nhà sĩ, tỷ như Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung, Mạnh Hóa Lý là quan văn nổi danh văn học. Chu Ứng Trinh cẩn thận vô cùng, danh tiếng trong đám huân quý tương đối tốt, lại thích giao thiệp với văn nhân mặc khách, cho nên mới có thể mời được bọn họ. Còn có đám đệ tử tâm học Tống Ứng Xương, Chu Hy Đán, Trần Dữ Giao, những người này là Tần Lâm đích thân mời tới. Nếu không phải là Triệu Cẩm lớn tuổi, sợ rằng Tần Bá Gia cũng sẽ mời vị đại Phật này tới. Vừa có huân quý ra mặt, bọn sĩ Lâm quân tử không chen lời nữa, chỉ dửng dưng bàng quan. Cho dù là Trương Chiêu, Bàng Thanh hoành hành ngang ngược tới mức nào cũng không dám làm gì đám huân quý thăng trầm với nước này, không thể làm gì khác hơn là phái người trở về thúc giục Lưu Thủ Hữu tới đây chủ trì. Lạc Tư Cung cưỡi ngựa trước chạy trước, Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu và Trừ Thái Lai chỉ chậm hơn một bước. Chớ chúng kế trong đám mắt cá trộn lẫn Minh Châu. Từ rất xa Lạc Tư Cung nhìn thấy ở đây có một đám đông người bèn lớn tiếng kêu lên, chợt thấy trong đám người có rất nhiều đạt quan hiển quý và sĩ Lâm Thanh Lưu, hơi biến sắc mặt, dừng lại không nói tiếp nữa, lặng lẽ giật cương thúc ngựa tránh chếch sang bên. Tên này thật là lanh lợi thức thời. Lưu Thủ Hữu cũng không ngu, xem thử trận thế cũng biết Tần Lâm đã sớm có chuẩn bị, nhưng y và Lạc Tư Cung bất đồng. Lạc Tư Cung có thể bỏ qua, Lưu Thủ Hữu là đồng minh tâm phúc của Trương Kình, cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Sau khi nhảy xuống ngựa ngoài cười mà trong không cười hành lễ, Lưu Mỗ Lùng bắt phản nghịch ma giáo, chỉ sợ yêu nhân đã trốn vào chỗ này, nhất định phải tra xét tường tận. Tưởng các vị nhiều đời chịu ân nước, cũng biết yêu phỉ ma giáo lợi hại thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, đồng tâm hiệp lực. Đám huân quý ngơ ngác nhìn nhau, lời này của Lưu Thủ Hữu vô cùng cứng rắn, thật sự không tiện phản bác, không thể làm gì khác hơn là để cho y lục soát một chút. Lúc Lưu Đô Đốc nói chuyện, Tần Lâm đứng cạnh Bạch Sương Hoa cùng Bạch Linh Sa, nói nhỏ bên tai hai nàng, đâu cần phải lục soát, đám cẩm y quan giáo đuổi theo lập tức nhận ra Bạch Sương Hoa cùng Bạch Linh Sa trong đám người, cả bọn cầm binh khí vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Nữ binh giáp lui về phía sau hai bước. Nữ binh ất kinh hoàng thất thố, đừng qua đây. Nữ binh bính cũng gấp gáp nói, làm gì vậy? Không cho phép tổn thương tỉ muội ta. Tiểu đinh rút kiếm ra khỏi vỏ, sắc mặt yêu kiều ngạo nghễ, thân thể lại run lên lẩy bẩy, dường như sợ hãi vô cùng, dáng vẻ đứng ra chống đỡ cho tỉ muội khiến cho người ta phải sinh lòng yêu mến. Hòa một tiếng, Bạch Linh Sa lên tiếng khóc lớn, nước mắt tuôn ra ảo ạt như suối. Các ngươi khi dễ người. Bạch Sương Hoa không lộ vẻ gì, thế nhưng từng giọt lệ trong suốt lặng lẽ không tiếng động lăn xuống trên gương mặt lạnh lùng thoát tục của nàng. Nàng chỉ có một thân một mình, hiện tại đã thoát ly ma giáo, lộ vẻ cô độc không chỗ nương tựa khiến cho người ta nhìn thấy tim đập thật mạnh. Toàn là ảnh hậu, diễn viên nữ chính xuất sắc nhất cả. Tần Lâm cười thầm không dứt. Một đám nữ tử yếu ớt không nơi nương tựa sắp bị cầm y đề kỷ ức hiếp, dáng vẻ hết sức đáng thương. Nói các nàng là giáo chủ ma giáo, thật sự là chuyện nực cười lớn nhất trong thiên hạ. Chu Ứng Trinh, Từ Đình Phụ đều là công tử quyền quý chính tông, đến lúc này đã không kềm được lửa giận. Bọn họ trợn trừng mắt, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị phát tác cơn giận lôi đình. Lại thấy Tần Lâm chen trong đám người, lặng lẽ nhìn bọn họ khoát khoát tay. Chu Ứng Trinh, Từ Đình Phụ đều là loại người linh mẫn, đến đây đã hiểu ra được vài phần, nhìn Tần Lâm khẽ gật đầu một cái, ngậm miệng không nói. Bọn họ không phát tác, tự có người phát tác. Bọn sĩ Lâm quân tử thích nhất nêu cao chiêu bài thương hương tiếc ngọc, bình thời không có chuyện gì cũng đi tìm nội đình quyền yêm, ưng khuyển sưởng vệ gây phiền phức. Giờ phút này thấy các vị nữ tử đang lúc thanh xuân bị ức hiếp, lập tức vỡ òa, vốn mặt Ngụy Doãn Trung tái nhợt biến thành màu đỏ hơi có vẻ bệnh hoạn, giơ tay chỉ chúng cẩm y quan giáo, giận nói: "Chỉ là một đám vũ phu, ưng khuyển triều đình, lại dám ức hiếp nữ tử yếu ớt ngay trước mặt chúng ta, quả thật không thể nhịn được nữa, còn không mau lui." Tiếng quát này thật là ghê gớm, bảo kiếm trong tay tiểu đinh rơi xuống đất ken một tiếng. Sau đó nàng ngơ ngác kinh ngạc nhìn Ngụy Doãn Trung, đôi môi khẽ cắn ngón tay, trong ánh mắt mơ màng lộ đầy vẻ sùng bái, phảng phất đứng ở trước mắt nàng là vị đại anh hùng, đại hào kiệt đỉnh thiên lập địa. Nhất thời Ngụy Doãn Trung như vừa uống một vò rượu mạnh, toàn thân trở nên chánh choáng như say. Đương nhiên trong lòng y Tần Lâm chẳng ra gì, từng có câu chuyện hồng phất nữ tuệ nhãn biết anh hùng, Tần Lâm bất quá chỉ là Dương Tố, vị nữ tử u mê khả ái kia không khác Trương Xuất Trần, mà anh hùng Lý Vệ Công không phải là ta còn ai nữa. Nói thật ra triều Vạn Lịch cương kỳ lòng lẻo, văn sĩ đánh nhau vì ghen tuông do tranh giành mỹ nhân cũng không hiếm thấy, tiểu đinh cũng có chút nhan sắc, e rằng đã bắt mất hồn của Ngụy Doãn Trung. Các vị chính nhân quân tử được chuyện này khích lệ, nhất thời chính nghĩa bừng bừng, cảm thấy máu nóng sôi trào trong huyết quản, há có thể để cho Ngụy Doãn Trung đi trước. Chúng ta nhã tập ở chỗ này, để kỵ lại tới khuấy nhiễu, thật là đốt đàn nấu hạc, không còn hứng thú gì nữa. Lưu Đình Lan tức tối nói, vừa đúng có cẩm y hiệu ý đưa tay lôi lôi kéo kéo nữ binh, Mạnh Hóa Lý là đạo học tiên sinh, thấy vậy lập tức giận đỏ mặt, năm nữ thủ thủ bất thân, làm như vậy ngay trước mắt mọi người còn thể thống gì. Nữ tử yếu ớt như vậy làm sao có thể là phản nghịch ma giáo, hôm nay Mạnh Mộ đã lãnh giáo bản lãnh chỉ hưu nói ngựa của Đề Kỵ, không trách dân chúng thiên hạ sợ Đề Kỵ như sợ cọp. Ngụy Doãn Trung lại nhìn ánh mắt trong suốt ngây thơ đáng yêu của tiểu đinh, cố ý tiến về phía trước mấy bước cao giọng ngâm nga: "Vùng ngoại thành Vĩnh Châu sinh ra dị xà, da đen sọc trắng, chạm vào cỏ cây làm cho chúng chết, không ai có thể chế ngự được. Ôi, triều đình còn hơn rắn dữ." Y đọc hết một lượt bộ xà giả thuyết của Liễu Tông Nguyên, thanh âm dõng dạc hùng hồn như vàng rơi trên đá. Đúng là bọn vô sỉ mặt dày. Giám sát ngự sử Chu Hy Đán lộ vẻ khinh bỉ, nực cười: "Đề Kỵ là thứ bại hoại, làm người ta khinh bỉ mà thôi." Cấp sự trung Trần Dữ Giao ra sức vung tay áo, sau đó quay ngoắt đi nơi khác, dường như nhìn những cẩm y quan giáo này một cái cũng sẽ tạo thành sỉ nhục nghiêm trọng đối với y. Bị các vị chính nhân quân tử mắng xối xả một trận, chúng Đề Kỵ cùng cao thủ đại nội thảy đều đỏ mặt, có cảm giác như mình là tên khốn đầu mọc nhọt, toàn thân có ghẻ, chảy mồ hôi thối, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong đám người, Tần Lâm che miệng không nhịn được cười: "Bây giờ các ngươi cũng biết văn nhân miệng thối rồi chứ. Lão tử bị mắng đã nhiều năm, cuối cùng cũng có ngày gió đã xoay chiều. Có lầm hay không?" Đám cẩm y quan giáo phục hồi tinh thần lại, rõ ràng thấy tận mắt đồng bạn bị giết. Vì sao đám sĩ Lâm quân tử này lại coi bọn mình như đám khốn chuyên ức hiếp nữ tử như vậy? Đám cẩm y quan giáo quay đầu lại nhìn Lưu Thủ Hữu, Lạc Tư Cung đã đi chếch sang bên, Trương Tôn Nghiêu và Trử Thái Lai còn chưa đủ cân lượng để bọn họ hỏi ý. Lưu Thủ Hữu rõ ràng nhìn thấy Tần Lâm giữa đám đông đang cười xấu xa nhìn mình, trong lòng cảm thấy khó chịu giống như vừa nuốt chửng một con ruồi. Không thể làm gì, Lưu Thủ Hữu bất đắc dĩ nặn ra sắc mặt ôn hòa giải thích: "Chư vị nghe Lưu Mỗ một lời, cần phải biết Bạch Liên Ma giáo cực kỳ xảo trá âm độc." Không đợi Lưu Thủ Hữu nói hết lời, Tần Lâm nhìn Tống Ứng Xương gật đầu một cái. Tống Ứng Xương vượt qua đám người tiến ra, cười lạnh nói: "Lưu Đô Đốc dẫn dắt Đề Kỵ làm việc như vậy thật là hoang đường. Thành Quốc Công mời nhà sĩ kinh sư tới chỗ này thường tuyết, chư vị nơi này hoặc là nhiều đời chịu ơn nước, hoặc là đọc thuộc lỗ mạnh, làm sao có chuyện chứa chấp phản nghịch. Hừ hừ, nghe nói gần đây nội đình quyền yêm khí thế dâng cao, ưng khuyển dưới cờ tự nhiên làm việc siêng năng, e rằng hạng trang múa kiếm, ý tại phái công." Hay cho câu hạng trang múa kiếm, ý tại phái công. Gần đây quyền thế phe Trương Kình bành trướng, bên trong ỷ gian phi Trịnh Nương Nương, làm Vạn Lịch quân vương không chịu lâm triều, tay nắm ti lễ dám thay mặt thiên tử phê hồng. Bên ngoài là Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu dẫn dắt Đề Kỵ hoành hành ngang ngược, vô cùng phách lối, khiến cho dân chúng kinh sư giận mà không dám nói gì. Bất kể huân quý hay là quan văn ngoại triều đều cảm thấy đến từ áp lực quyền yêm, nếu không vạch trần vẫn chỉ là nghi vẫn trong lòng, không ai dám nói ra ngoài miệng. Nhưng hiện tại Tống Ứng Xương nói ra rõ ràng như thế, nhất thời ai nấy giật thót trong lòng. Chẳng lẽ là Trương Kình Trương Ti Lễ muốn bắt trước Lưu Cẩn, Uông Trực, đốc chủ Tây Xưởng vào năm Thành Hóa, cùng tên với Uông Trực của Ngũ Phong Hải Thương năm xưa, bên trong ỷ Gian Phi mê hoặc thánh thông, bên ngoài lấy tay che trời lực áp văn võ bá quan sao? Ngược lại khoảng thời gian này Tần Lâm ngoan ngoãn hết chỗ nói, dường như đã rất thỏa mãn với tước vị thế tập vũ xương bá, cũng có vẻ xa lạ ngăn cách với Gian Phi Trịnh nương nương, không thể nào tạo thành uy hiếp cho các vị sĩ Lâm Thanh Lưu. Chu Ứng Trinh vốn là vì chuyện gia gia bị truy đoạt vương tước nên vô cùng hận Lưu Thủ Hữu, vào lúc này lập tức quạt gió thổi lửa, Lưu Đô Đốc đến chỗ chúng ta lùng bắt phản nghịch ma giáo, hừ hừ, há đâu có lý như vậy. Từ Đình Phủ hít mắt lại, lóe lên một chút hàn quang, chẳng lẽ Trương Ti Lễ cùng Lưu Đô Đốc muốn bắt trước Triệu Cao thời Tần, chỉ hưu nói ngửa trước mặt chúng ta sao? So với Huân Quý, Thanh Lưu Quan Văn càng không sợ chuyện, Ngụy Doãn Trung cảm giác được mấy vị nữ tử đối diện đang nhìn mình, trong nháy mắt chính nghĩa bùng lên, dứt khoát vung cánh tay hô to, Lưu Thủ Hữu cấu kết quyền yêm, hiếp đáp Lương Thiện, rõ ràng mục đích là vì muốn áp đảo thần tử chính trực, bắt trước Triệu Cao năm xưa. Lưu Đình Lan giận nói, liệt tổ liệt tông đại minh ta kéo dài hơn 200 năm, thánh thiên tử tại vị, há dung cho bọn ngông cuồng này. Chu Hy Đán gần giọng nói, trở về kinh sư viết tấu chương đạn hạc quyền yêm, còn có đám cẩm y võ thần su nịnh. Trần Dữ Giao vung cánh tay hô, quốc triều nuôi sĩ 200 năm, trượng nghĩa tử tiết, chính là hôm nay. Trước giết nịnh thần, sau diệt quyền yêm, duy thanh lưu ta, độc trưởng triều cương. Dường như có thứ gì kỳ quái lọt vào. Tống Ứng Xương nói một câu chọc vào tổ ong vò vẽ, nghĩ đến thời gian trước Trương Kình ra sức khuyết trương quyền thế, còn ủng hộ Gian Phi phế trưởng lập ấu, bọn quân tử Thanh Lưu lập tức đỏ ngầu đôi mắt, dứt khoát trở mặt thoá mạ Lưu Thủ Hữu không ra gì. Rất nhanh Lưu Đô Đốc đáng thương đã trở thành hạng vô sỉ bại hoại, lên 3 tuổi nhìn lén nữ nhân tắm, 5 tuổi còn đái dầm, 7 tuổi leo nóc nhà dở ngói nhìn trộm khuê phòng thiếu nữ, 9 tuổi tới trốn thanh lâu ăn chơi. Lưu Thủ Hữu chỉ muốn khóc, nhìn hai vị giáo chủ ma giáo trong đám người giả bộ khổ sở đáng thương, y rất muốn hét lớn một tiếng với bọn sĩ Lâm quân tử, các ngươi ngu như heo. Tần Lâm ở giữa đám người nhìn Lưu Thủ Hữu giá giá ngón giữa, nụ cười lộ ra 8 cái răng chói mắt. Nếu nói bọn tiểu đinh, A Sa là nữ nhân vật chính xuất sắc nhất, vậy nhất định Tần Lâm là nam nhân vật chính xuất sắc nhất. Không, hắn giống như đạo diễn, hơn nữa còn là loại đạo diễn đầy quyền. Lực ngầm, ngươi. Lưu Thủ Hữu nhìn Tần Lâm, trong phút chốc đùng đùng nổi giận, hận không thể xông lên đập một quyền gãy hàm răng ngay ngắn chỉnh tề khiến cho người ta ghen tị kia. Nhưng rốt cuộc Lưu Đô Đốc vẫn không làm như vậy, y nhìn đám huân quý và các văn thần đang sắn tay áo cởi giày, khí thế hung hăng bao vây lại, không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng quay đầu ngựa lại. Tần Lâm, ngươi giỏi lắm. Lưu Thủ Hữu tràn đầy oán niệm nhìn Tần Lâm một cái, trong lòng rối như tơ vò. Lần này mắc bẫy Tần Lâm, e rằng cả kế hoạch của Trương Ti Lễ sẽ bị chuyện này khuấy nhiễu, mọi người cũng không còn hứng thú thưởng tuyết nhã tập nữa. Trước khi đám huân quý rời đi rối rít an ủi Tần Lâm, mọi người như chim liền cánh chi viện cho nhau, không cần phải sợ Trương Kình và Lưu Thủ Hữu. Huống chi ai ai cũng biết Tần Đốc Chủ từng nhiều lần phá Bạch Liên Giáo, mới vừa rồi Lưu Thủ Hữu chỉ trích, rõ ràng xuất phát từ lòng ghen tị hoặc là càng hiểm ác hơn. Lúc Tống Ứng Xương và Tần Lâm hàn huyên nói lời từ biệt, y hạ giọng thật thấp nói, đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực. Tần Lâm gật đầu một cái. Tống Ứng Xương, Chu Hy Đán và Trần Dữ Giao vừa được Tần Lâm mến yêu, lại được ân sư Triệu Cẩm ngầm cho phép, đặc biệt tới đây quạt gió thổi lửa, đối phó quyền yêm Trương Kình và Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu. Có lẽ là Triệu Cẩm muốn trả nợ ân tình cho Tần Lâm, nhưng bọn Tống Ứng Xương lại có cân nhắc khác. Dù sao Triệu Cẩm tuổi tác đã cao, không lâu sau sẽ cáo lão về quê. Phe bọn Tống Ứng Xương muốn vững vàng không ngã trong triều, vậy cần tìm đồng minh hùng mạnh mới được. Hiển nhiên Tần Lâm là lựa chọn vô cùng thích hợp. Ngụy Doãn Trung, Lưu Đình Lan muốn đi lại không đi, dề già hồi lâu, ngay cả Mạnh Hóa Lý cũng hơi đỏ mặt. Tiểu Đinh cùng A Sa cắn cắn đôi môi, phảng phất phải lấy hết can đảm mới quyết định đi tới, hết sức thẹn thùng cúi đầu. Dịu dàng nói câu vạn phúc, đa tạ chư vị tiên sinh trượng nghĩa chấp ngôn, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Cố gắng hết sức nói mấy câu này, sắc mặt hai thiếu nữ đã đỏ bừng, cuống quýt chạy trở về. Ngụy Doãn Trung và Lưu Đình Lan vô cùng đắc ý, cảm thấy toàn thân như bay bổng tận chín tầng mây. Mặc dù sớm có thê thất, nhưng nếu là mỹ nhân ân trọng, nghĩ biện pháp cưới để làm thiếp thất cũng không phải là không thể được. Bọn họ vội vàng chỉ trời đất thề thốt sau khi trở về sẽ tố Lưu thủ hữu thật nặng, sau đó mới rời đi vài bước quay đầu lại một lần. Dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ của A Sa và Tiểu Đinh làm Tần Lâm cười nghiêng ngã, một tiểu ma nữ, một hồ ly tinh, vậy mà Ngụy Doãn Trung, Lưu Đình Lan nói các nàng là nữ tử yếu ớt. Hừ, vì sao hai tên này lại trở nên như vậy? Đôi mày thanh tú của A Sa khẽ cau, sau đó trừng mắt nhìn Tần Lâm đang cười xấu xa. Hừ, nếu Tần Đại Thúc cũng thành thật như vậy thì hay quá. Nam nhân không xấu nữ nhân không thương. Tần Lâm bật thốt lên. Hừ. A Sa liếc hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nghiêng qua chỗ khác, hai vành tai đỏ ửng. Tần Lâm lập tức nghĩ tới không nên nói với A Sa những lời này, sắc mặt cũng đỏ bừng, vội vàng ho khan hai tiếng che lấp, cười nói, vào giờ phút này, có lẽ bọn Ngà Khổ Thiền cũng gặp phải phiền phức không nhỏ. Đúng là Ngà Khổ Thiền gặp phải phiền phức rất nghiêm trọng đến mức rất có thể rơi đầu. Hướng Tây Bắc Kinh Sư, trong một ngôi nhà nông lẻ loi nằm dưới chân thạch cảnh sơn, vào mùa đông giá rét bốn phía ít có dấu chân người lui tới, chính là điểm dừng chân bí mật của Bạch Liên giáo ở Kinh Sư. Ứng kiếp hữu sứ ma giáo uy phong lẫm lẫm, thiết diện sát sinh Phật Ngà Khổ Thiền trên giang hồ làm người ta nghe danh kinh hồn khiếp vía. Vào giờ phút này phải dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng tựa lưng được vào lan can trước sân, miệng lão phát ra tiếng thở dốc vô cùng khổ sở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, phản bội Tử Hàn Yên, Tiêu Vân Thiên, Luyện Ích Trần cùng chư vị trưởng lão nằm ngổn ngang khắp nơi trong viện, sắc mặt ai nấy xám xịt, không còn đằng đằng sát khí như lúc bình thường. Vào giờ phút này người còn đứng ở giữa sân cũng chỉ có Phụng Thánh Tả Sứ, Phi Thiên Ngô Công Cao Thiên Long, Huyết Hải Phi Bồng Hồ Vân Bằng Hồ trưởng lão, tình thế hết sức rõ ràng. Sáng hôm nay, mọi người phát hiện Bạch Linh Xã lặng lẽ chạy đi. Dọc theo đường đi từ Vân Nam đến Hồ Quảng rồi đến Kinh Sư, vị giáo chủ này thường lén chuồn đi mua thức ăn vặt như kẹo, hoặc đi nghe kể chuyện xem diễn tuồng, Ngà Khổ Thiền cũng không coi là chuyện lớn lao gì. Dù sao Bạch Liên hướng nhật thần công của A Sa cũng có bảy thành hòa hầu, hơn nữa lại cơ trí linh hoạt, trơn tuột như một con lươn, cho dù có nguy hiểm cũng không khó thoát thân. Kẻ luyện võ người ngồi tĩnh tọa, cả buổi sáng hết thảy bình thường. Ai ngờ sau bữa cơm trưa tình huống đột biến, sau khi gác lại chén đũa không lâu, Ngà Khổ Thiền liền phát hiện đan điền mình trống rỗng, không vận nổi một khẩu chân khí, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Chúng độc rồi. Bọn Tử Hàn Yên, Tiêu Vân Thiên công lực hơi kém, sau khi chúng độc càng không chịu nổi, thi nhau mềm nhũn ngã xuống đất. Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng cũng làm bộ chúng độc, chờ các vị cao thủ trong giáo hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, hai tên phản đồ mới cười gian nhảy lên một cái, vung chỉ điểm huyệt đạo tất cả mọi người lại. Ngà Khổ Thiền công lực tinh thâm, không ngờ rằng tránh thoát Hồ Vân Bằng đánh lén, lưng tựa lan can, hai tay chống thiền trượng bằng thép, ra sức chống đỡ không chịu ngã xuống, mắt nhìn chằm chằm Cao Thiên Long như sắp sửa nhỏ máu. Cao Tả Sứ, Ngà Mỗ gọi lão một tiếng Tả Sứ lần cuối cùng. Huynh đệ tỷ muội sóng vai, vào sinh ra tử mấy chục năm tình nghĩa thâm sâu, năm xưa võ công của lão chưa thành, bị ưng khuyển triều đình vây công ở Xuyên Thiểm Đạo, thánh giáo chủ đời trước ngàn dặm bun ba chạy tới cứu viện. Thôi thôi thôi, không nói tới tình nghĩa nữa, có lẽ lão cũng nghe không lọt. Chỉ nói về thân phận địa vị, Phụng Thánh Tả Sứ kế dưới thánh giáo chủ, tương lai thánh giáo xưng hùng, đoạt lại thiên hạ, lão sẽ là kẻ dưới một người trên vạn người, vì sao phải khổ sở làm ra chuyện như vậy? Ngà Khổ Thiền tính tình cương liệt nhưng tuyệt không phải hạng người hữu dũng vô mưu, thấy thế cục trước mắt bất lợi, trong lòng lại âm thầm lo âu thay Bạch Linh Xa sáng sớm đã mất tích. Lời nói này là muốn dùng tình cảm thuyết phục Cao Thiên Long. Tử Hàn Yên vốn là cực kỳ tức giận, Nghe Ngả Khổ Thiền dứt lời cũng kìm lòng không đặng gật đầu một cái, cố gắng hòa hoãn thanh âm, "Cao sư huynh, muội còn nhớ lúc trước tỷ võ với Không Động phái thân bị thương nặng, huynh lấy một địch năm cứu tiểu muội, lại đơn độc xông vào Thiểu Lâm tự trộm Phật Cốt Xá Lợi trị liệu nội thương cho tiểu muội. Mặc dù không nói ra miệng nhưng suốt đời tiểu muội khó quên chuyện này, chẳng hay sư huynh có còn nhớ chăng?" Cao Thiên Long cũng không phải loại người vừa sinh ra sau gáy đã có xương phản, năm xưa đánh Nam dẹp Bắc vì Bạch Liên giáo, cũng từng lập qua công lao hãn mã, kết làm sinh tử chi giao với chư vị huynh đệ tỷ muội. Nghe Ngả Khổ Thiền cùng Tử Hàn Yên khuyên nhủ, Luyện Ích Trần, Tiêu Vân Thiên cùng các vị trưởng lão đều âm thầm gật đầu. Thời gian gần đây Cao Thiên Long càng ngày càng xa cách mọi người, cũng có thể cảm giác được dục vọng quyền lực của lão càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn còn tình nghĩa với nhau. "Tình nghĩa, tình nghĩa." Cao Thiên Long cười khành khạch hết sức lạnh lùng, mặt mũi méo mó biến đổi trong tiếng cười, thanh âm cũng biến thành khàn khàn chói tai, "Các ngươi có biết con ta Cao Sài Vũ đã chết trong tay người nào không?" "Bạch Sương Hoa, à Bạch Sương Hoa kia." "Các ngươi còn dám nói tới tình nghĩa, ha ha ha." "Cái gì, Cao Sài Vũ là Bạch Sương Hoa giết sao?" Chuyện này là do trời xui đất khiến Cao Thiên Long hiểu lầm, năm xưa kẻ giết chết Cao Sài Vũ ở Kỳ Châu chính là Tần Lâm Tần Bá Gia. Bất quá với quan hệ hiện tại giữa Tần Lâm và Bạch Sương Hoa, nói là ai giết cũng không khác nhau gì mấy. Chư vị Bạch Liên giáo nửa tin nửa ngờ. Ngả Khổ Thiền cúi đầu hơi nghĩ ngợi, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Cao Thiên Long, nhổ tuẹt một bãi nước miếng, mối thù giết con không phải chuyện đùa. Bạch Tiền giáo chủ đã phá cửa ra giáo, không còn là người trong thánh giáo. Nếu nàng thật sự đã giết Sài Vũ Thế Điệt, chúng ta sẽ giúp Cao huynh lấy lại công đạo, mời Bạch Tiền giáo chủ cho câu trả lời công bằng. Nếu là Cao huynh có chỗ hiểu lầm, cũng tiện giải thích ngay mặt. Mọi người âm thầm gật đầu, mặc dù không tin Bạch Sương Hoa là người như vậy, nhưng nói rõ ràng ngay mặt vẫn tốt hơn. Nãy giờ Hồ Vân Bằng không nói gì chợt liên tục cười lạnh, âm hiểm nói, "Cao chỉ huy, phản nghịch ma giáo bực này còn nhiều lời với chúng làm chi?" "Cao chỉ huy." Sắc mặt của Ngả Khổ Thiền lập tức thay đổi. Các vị trưởng lão mồm năm miệng mười mắng loạn, "Cao Thiên Long, không ngờ rằng lão đã tiếp nhận quan chức ngụy triều. Thánh giáo đối xử lão không tệ, đã là phụng thánh tả sứ, vì sao phải khổ sở đi làm chỉ huy gì đó? Ngụy chức ngụy triều có gì là hay ho, phản giáo hàng địch. Tương lai vô sinh lão mẫu trừng phạt, lão sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh." Sắc mặt Cao Thiên Long âm trầm bất định, đột nhiên trầm giọng quát ngắn, "Đủ rồi. Cái gì thánh giáo, cái gì phụng thánh tả sứ, tất cả đều là dám thối. Từ khi Chu Nguyên Chương, không, Hồng Võ Gia lên ngôi cho tới bây giờ, triều Đại Minh kéo dài 200 năm, chúng ta cũng náo loạn 200 năm, chưa từng khởi sắc được chút nào. Vừa rồi dọc đường Bắc Thượng, các ngươi thấy tình huống thế nào?" Các vị trưởng lão đang mắng sướng miệng nghe vậy thình lình ngẩn người. Đương nhiên là Cao Thiên Long vô sỉ đáng ghét, nhưng lời vừa rồi của lão cũng không sai. Dọc đường Bắc Thượng, tình cảnh dân chúng Tứ Xuyên Hồ Quảng thế nào, tình cảnh huynh đệ Tào Bang trên Đại Vận Hà thế nào, lại thêm tình cảnh nhìn thấy ở Sơn Tây Quan Trung trước đó, nghe được từ miệng thương nhân chuyện hải cấm được mở ra, mọi người hết sức buồn bực trong lòng. Cho tới giờ khắc này bị Cao Thiên Long vạch trần, ai nấy lại tự hỏi lòng mình thật sự có khả năng lật đổ triều đình, xây dựng lại chính quyền Long Phượng sao? Hồ Vân Bằng cười lạnh, "Cao chỉ huy anh minh, từ trước Hà Quan cũng bị giáo nghĩa đầu độc, bây giờ xem ra triều đình mới là thiên mệnh nên theo, đi theo ma giáo làm phản nghịch cả đời không có kết cục tốt, ngược lại lạc đô đốc cho chúng ta tiền đồ như gấm như hoa. Hôm nay Cao huynh thực lĩnh chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, ta cũng được chức hàm thiên hộ, tương lai ăn no mặc ấm, quang tông diệu tổ, phong thê ấm tử, chẳng phải là khoái hoạt hơn làm phản tặc sao?" Hồ Vân Bằng nói chuyện một hơi, đã tự xưng mình là quan viên triều đình. Các vị cao thủ Bạch Liên giáo thật sự không chịu nổi thái độ của y, ai nấy nghiến răng nghiến lợi thóa mạ, "Hừ, phản nghịch vô sỉ, còn muốn thăng quan phát tài ư, nằm mơ đi. Thánh giáo chủ và Bạch Tiền giáo chủ sẽ đưa các ngươi xuống hoàng tuyền. Bạch Tiền giáo chủ thần công vô địch, chúng ta đi trước một bước, tới quê quán chân không nhìn xem kết quả của hai tên phản đồ này." đến lúc này bọn họ lại nhớ tới Bạch Sương Hoa, nếu có nàng ở chỗ này, há dung cho Cao Thiên Long ngông cuồng như vậy. Bạch Sương Hoa, Bạch Linh Sa, ha ha ha, Cao Thiên Long ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng thu tiếng cười lại, âm trầm lạnh lẽo nói, có lẽ lúc này đã bị bắt rồi. Thì ra ở Côn Minh Kim Mã Bích Kê Phường, Cao Thiên Long làm bộ vô tình vạch trần quan hệ giữa Tần Lâm và Bạch Sương Hoa, khiến cho Lạc Tư Cung sinh lòng nghi ngờ. Lúc ấy lão đã manh nha ý định phản bội Bạch Liên Giáo, đầu thân ưng khuyển triều đình. Lạc Tư Cung linh mẫn tới bực nào, lập tức phát hiện ra tâm tư Cao Thiên Long, âm thầm sai người liên lạc với lão. Bạch Liên Giáo nhiều lần bị đả kích nặng nề, Cao Thiên Long lại có thù riêng với Tần Lâm, Bạch Sương Hoa, như vậy dần dần không nhịn được tâm trí dao động, cho nên lão dứt khoát mang theo Hồ Vân Bằng đầu dựa vào triều đình, từ phụng thánh tả sứ Bạch Liên Giáo biến thành chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ triều đình. Nếu đã làm con tốt qua sông, vậy không có lý nào thối lui lại được nữa. Hai người bọn họ đã hạ quyết tâm, sẽ dùng máu của huynh đệ tỷ muội trong giáo nhuộm đỏ tiền trình như hoa, như gấm của mình. Lần này dùng mật tin dẫn dụ thầy trò Bạch Sương Hoa, Bạch Linh Sa vào bẫy dập, lại dùng thấu cốt tô đầu độc các cao thủ trong giáo, chính là bàn đạp tiến thân của Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng. Ngà Khổ Thiền biết hai tên phản đồ này không có khả năng quay đầu lại được nữa, các cao thủ mải lo mắng to, còn lão không nói một lời, âm thầm đề tụ công lực. Cao Thiên Long cười âm hiểm lấy Ngô Công Đinh ra, Ngà Hữu Sứ, công lực lão thâm sâu, bản quan không thể không đề phòng, xin lỗi. Dứt lời Cao Thiên Long chuẩn bị xuất thủ, trước hết dùng Ngô Công Đinh bắn vào xương tỳ bà Ngà Khổ Thiền, phế bỏ một thân võ công của lão. Thần sắc Ngà Khổ Thiền không thay đổi, trong lòng thầm kêu khổ không ngừng, đã trúng phải gian kế của phản đồ, cả đời tung hoành thiên hạ, quay đầu lại bất ngờ kết thúc trong tay loài tiểu nhân vô sỉ. Đúng lúc này, thình lình bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm, có rất nhiều người hò hét. Chỉ nghe loáng thoáng, bốn bề đã bị bao vây chặt chẽ, phản nghịch ma giáo không cần đi nữa, ai bắt được đầu mục ma giáo, Trương Ti Lễ, Lưu Đô Đốc sẽ trọng thưởng. Không phải là Lạc Tư Cung sao? Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng hơi giật mình, cùng nhau đi ra ngoài đón, lại thấy ước chừng hơn trăm đề kỷ từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Ai nấy đao ra khỏi vỏ, dương cung lắp tên, xế điện thương chuẩn bị sẵn sàng, vừa thấy bọn Cao Thiên Long đi ra lập tức như lâm đại địch. Trưởng quan không cần nổ súng, tại hạ chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ Cao Thiên Long, thiên hộ Hồ Vân Bằng. Hai tên phản đồ vừa báo quan hàm danh hiệu vừa quét nhìn đề kỵ, cười bồi nói, tại sao không thấy Lạc Đô Đốc? Trong đội ngũ có hai người lạ mặt rục ngựa tiến ra, sắc mặt người đi đầu hết sức âm trầm, các ngươi chính là hai tên ma giáo đầu hàng vừa rồi, Cao Ngô Công, Hồ Phi Bồng gì đó phải không? Hừ, mở miệng ra là nhắc tới Lạc Đô Đốc, y đã bắt được hai vị giáo chủ ma giáo. Chẳng lẽ còn không chịu nhường những công lao nho nhỏ này lại cho chúng ta? Chẳng lẽ nha môn cẩm y vệ lớn như vậy, trên dưới đều là họ Lạc sao? Người đi sau mặt nung núc thịt, càng không chút khách sáo, giơ roi chỉ Cao Thiên Long. Bọn ta phụng mệnh Trương Ti Lễ, Lưu Đô Đốc tới bắt yếu phạm, hai người các ngươi đi trước dẫn đường. Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng nhìn nhau, chỉ cười khổ trong lòng, đây rõ ràng là Lưu Đô Đốc và Lạc Đô Đốc tranh công, kẹp chúng ta ở giữa. Từ trước tới nay một khi tâm tính người ta biến đổi, chuyện mà trước đó không dám, không thèm làm, hiện tại hoàn toàn ngược lại. Tỷ như chỉ cần là mấy tháng trước, tên cẩm y quan giáo vô danh tiểu tốt này dám nói chuyện với Cao Thiên Long bằng giọng điệu như vậy, đã sớm bị lão phóng cho mấy chục mũi Ngô Công Đinh vào mắt. Nhưng hôm nay lão lại im hơi lặng tiếng, khom người cung kính đi trước dẫn đường. Há quan sống lâu với phản nghịch, mới vừa bỏ chỗ tối ra chỗ sáng, là người mới, rất nhiều chuyện không biết tốt xấu, mong rằng thượng quan thể tuất hạ tình. Cao Thiên Long nói đầy vẻ nịnh hót, thuận tay lấy một thỏi vàng đưa qua tay áo người kia, sau đó lại nghiêng người đi trước dẫn đường, nở một nụ cười bồi hỏi, chẳng hay thượng quan là Tào Thiếu Khâm. Kèm theo giọng nói lạnh như băng, một thanh đoản đao đen nhánh lặng lẽ không tiếng động đâm vào eo của Cao Thiên Long. Cơn đau đột ngột khiến cho lão nhảy dựng lên. Bên kia Vũ Hóa Điền cũng thừa dịp Hồ Vân Bằng không chú ý, từ phía sau chộp lấy cổ y chuẩn xác, dùng sức bóp chặt, đồng thời cười gằn nói: "Bọn ta không phải là Cẩm Y quan giáo, mà là thuộc hạ dưới quyền Đông Xưởng Tần đốc chủ." Hắc hắc hắc hắc. "Ôi, vì sao vai phản diện trước khi giết người thường hay nói một hơi tràng giang đại hải như vậy?" Tiếng cười của Tần Lâm có vẻ mỉa mai trào phúng, khiến cho toàn thân Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng lạnh như băng, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Cẩm Y Đề Kỵ triển khai đội hình cánh nhạ, Tần Lâm vỗ ngựa tiến ra, vận mãng bào ngọc đái, đeo thất tinh bảo kiếm, một tay nhẹ nắm dây cương, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. "Trúng kế rồi." Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng chợt cảm thấy tim mình đập mạnh, Tần Lâm đột nhiên hiện thân, có nghĩa âm mưu của bọn họ đã hoàn toàn thất bại. Hai người bọn họ cũng không phải là kẻ yếu. Cao Thiên Long phản ứng vô cùng mau lẹ, lão nghiêng thân thể xông lên phía trước cố gắng né tránh. Tào Thiếu Khâm cầm đao thình lình đâm từ phía sau, trong khoảnh khắc mũi đao sắp trúng đích Cao Thiên Long thình lình vặn người, khiến cho mũi đao không đâm trúng nơi yếu hại là thật. Nhưng cơn đau đột ngột vẫn khiến cho lão đau đớn đến căng thẳng toàn thân. Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Lâm hiện thân lại càng kinh hồn khiếp vía, cơ hồ không khống chế được thân thể của mình. "Chịu chết đi." Trên mặt Tào Thiếu Khâm lộ ra nụ cười tàn khốc lúc thấy con mồi sắp tử vong, nắm chặt đoạn đao chợt kéo ngang một cái, muốn khuấy nát lưng đối phương. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nội công hùng hậu tu luyện mấy chục năm và kinh nghiệm vô số lần vào sanh ra tử của Cao Thiên Long đã phát huy tác dụng. Lão xuất thủ nhanh như điện chớp, song chỉ điểm vào tay phải Tào Thiếu Khâm cầm đao, móng tay xanh biếc lấp lánh đâm trúng hổ khẩu đối phương. Vết thương của Tào Thiếu Khâm lập tức đau nhói giống như vừa bị bò cạp chích, cho dù là võ công y rất cao nhưng nếm thiệt thòi lần này rồi cũng không cầm được đoạn đao, vội vàng buông tay lui về phía sau. Chỉ trong thoáng chốc toàn bộ bàn tay phải y đã sưng vù lên như bánh bao, vết thương hổ khẩu chảy ra máu có màu đen như mực, mùi tanh hôi xông vào mũi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, cá nằm trên thớt. Cùng lúc đó, Hồ